Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chẳng lẽ sớm có dự mưu? Liễu Long An nghe vậy, đại dao động hắn đứng đầu, thầm nghĩ, chế dược cùng nơi đây là biển thước tháp nghề chính, khảo nghiệm dược lý cũng là thích đáng, không gì đáng trách, chỉ là để đám người thử độc, cũng là quá kén ăn căm ghét. Không biết bọn hắn phía dưới đến độc tính lớn bao nhiêu. Nếu như là kịch độc, há không muốn lấy mạng người ta. Lại nghĩ tới, chẳng lẽ cứu bọn hắn. Không biết biển thước tháp muốn thử độc. Nếu như biết rõ nhưng lại để cho ta tại gia nhập. Liền không có muốn qua ta sẽ trúng độc bỏ mình sao? Thầm nghĩ lấy, không khỏi sinh ra một tia u oán. Bất quá. Liễu Long An đồng thời không e ngại độc dược, cũng không phải hắn hiểu được dược lý, mà là hắn có thể am hiểu bách độc, nghe được phía nam sói thiện ý nhắc nhở. Liễu Long An ôm quyền nói, ta đối dược lý cũng là có biết một hai, cảm tạ nam huynh chỉ điểm, nếu như ba vị cần ta trợ giúp, cần phải không nên khách khí, ta nhất định toàn lực mà làm. Ba người kia đều kinh ngạc nhìn hắn. Cho dù là thời gian qua bình tĩnh phong mênh mông, cũng đều nheo lại mi mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tại y dược học viện bồi dưỡng nhiều năm, học liền là chế dược dùng dược. Dù vậy, đều không dám hứa chắc có thể tránh thoát biển thước tháp độc dược. Trước mặt cái này cần dựa vào ngoại vật mới có thể phi hành người trẻ tuổi. Dĩ nhiên nói mình còn có dư lực. Có thể trợ giúp chúng ta những cái này y sửa, không phải một kiện rất buồn cười sự tình sao? Phía nam sói cười nói, biểu ca, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta đều là y dược học viện y sửa, không nhọc biểu ca hao tâm tổn trí. Liễu Long An trong lòng băn khoăn, bọn hắn nhiều lần giúp ta, lại là mang ta bay qua mặt hồ, lại là tầng tầng nhắc nhở chú ý hạng mục. Chính ta có thể giải độc, qua cái này liên quan ai có thắng không thua. Thẳng nếu bọn họ người khác ăn nhầm kịch độc, để cho ta tại nỡ lòng nào. Ngay sau đó lại nói, ta biết các ngươi là chuyên môn, nhưng nếu như cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thỉnh thoảng có cái sơ suất. Phượng Cầu Hoàng không nhịn được nói, biểu ca, chiếu cố tốt chính ngươi, chúng ta thật không cần. Bên cạnh một cái yếu ớt thanh âm nói, vị huyết trưởng này, nếu như có thể giúp ta tốt nhất, là vừa rồi cái kia tè ra quần xà tộc thiếu niên. Liễu Long An nhìn về phía thiếu niên kia, gặp hắn vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt bên trong lại tràn đầy khát vọng, không kềm nổi sinh lòng trắc ẩn, người này như thế đáng thương, không bằng tức khắc lấy nhiều thuốc giải độc tới. Vụng trộm cho hắn một chút, cấp bách lặng yên đọc chú ngữ, hướng thân dược sư quốc bên trong, khô lâu đầu thảo nhất là giải độc, dược tính cũng dài lâu nhất, nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể tìm được, đành phải tìm nhiều dược tính không lớn, lại rất ngắn, lúc ấy có thể tránh bách độc dược thảo, quay người trở lại biển thước tháp tầng 3, song khi hắn trở về thời gian. Chỉ thấy trong phòng lại là còn sót lại chính mình. Biển thước tháp lại đem mọi người tách ra. Đã không cách nào giúp đỡ can đảm đó tiểu thiếu niên. Trước mặt hắn, bày ra lấy ba cái sứ thanh hoa bát. Bên trong đều đựng đầy màu đỏ đen thuốc thang. Bát dưới có một cái tờ giấy. Viết, ba trong chén, hai bát kịch độc, một bát không độc, phục dụng một bát, chưa trúng độc người. Thăng nhập 4 tầng, Liễu Long An đem thuốc giải độc thảo ngậm tại trong miệng. Làm sơ nhai kỹ, lập tức nuốt xuống, đợi đến trong bụng hơi rung động nóng. Biết rõ giải độc thảo dược tính đã khuếch trương, nhắm con mắt bưng lên một cái chén thuốc, ngửa mặt uống vào. Trong lòng biết cho dù là bởi vì gian lận, không thể thăng nhập 4 tầng, chí ít không sẽ trúng độc bỏ mình. Ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, kiên nhẫn chờ đợi kết quả, nhưng mà đợi rất lâu, vừa không nhìn thấy cái khác cảnh tượng, thân thể cũng không có dị thường biến hóa, vẫn ngồi tại gian phòng kia bên trong. Thầm nghĩ, đây chính là, ta không thể phân biệt cái nào bát có độc, cái nào bát không độc, xem ra dựa vào gian lận, là không thể quá quan. Đang suy nghĩ lấy vượt quan thất bại, thế nào bị đá ra khỏi cục bên ngoài, chợt nghe có người kinh hô một tiếng, biểu ca, Phong Mênh Mông xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai mắt trừng to lớn, thật dày bờ môi hé mở, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt, Phượng Cầu Hoàng, phía nam sói cũng đều lóe ra, chứng kiến Liễu Long An, như giống như gặp quỷ. Phía nam sói kéo Liễu Long An cánh tay, ngón giữa và ngón trỏ đáp lên hắn bát bên trên, cảm giác mạch tượng bình ổn mạnh mẽ, tuyệt không dấu hiệu trúng độc. Liễu Long An vui vẻ nói, chẳng lẽ đã lên 4 tầng rồi? Phượng Cầu Hoàng nói, biểu ca thật sự là phúc lớn mạng lớn, tại hạ bội phục, bội phục, nói lấy chắp tay, đầu lắc trống lúc lắc. Liễu Long An thấy ba người bình an đi vào, trong lòng một hồi vui mừng, lại đối ba người bỗng cảm giác khâm phục. Người ta không hổ là chuyên môn xuất thân, không giống chính mình đầu cơ trục lợi, mà là chân chính dựa vào thực lực xông qua cái này liên quan. Hắn giờ phút này hy vọng nhất, liền là can đảm đó tiểu thiếu niên, cũng có thể cơm sáng đến 4 tầng, lúc ấy bày ở trước mặt hắn. Liền có 2 bát ghi rõ là kịch độc, nếu không phải mình ở nhân gian có rất nhiều kỳ ngộ. Một khi uống sai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngẫm lại thiếu niên cái kia sợ hãi cùng khát vọng dáng vẻ. Rõ ràng hào không tự tin, sợ uống đến độc dược, Liễu Long An trong lòng không khỏi dầu gì, nếu như sớm đi mang tới dược thảo, phân cho hắn một chút thật tốt. Nếu hắn đã trúng độc mà chết, thật là khiến người ta làm sao chịu nổi. Sau một chốc, lại đến 5 người, mà những người khác thì tin tức hoàn toàn không có. Thiếu niên kia cũng từ đầu đến cuối không có tới. Chợt nghe có người nhẹ giọng sụt sùi khóc. Liễu Long An nhìn tới, gặp hắn cùng thiếu niên kia đồng dạng, là cái xà tộc thanh niên. Trong lòng có chồng dự cảm không hay. Hỏi. Người khóc cái gì? Xà tộc thanh niên nói, ta cùng bằng hữu đều là tới chữa bệnh, hắn bây giờ lại mất mạng, liền là cái kia tè ra quần hài tử. Nói xong lập tức nước mắt chảy. Liễu Long An trong lòng thêm thương xót, an ủi, có lẽ hắn chỉ là xuất cục, cũng không có uống đến kịch độc. Xà tộc thanh niên khóc ròng nói, hắn quá đáng thương, mới vừa hóa thành hình người 2 năm. Chỉ mong hắn còn sống. Phượng Cầu Hoàng giận dữ nói. Các người liền là quá mê tín biển thước tháp. Thực ra rất nhiều y tu đạo thủ đô lâm thời rất sâu. Xà tộc thanh niên nói. Chúng ta chạy rất nhiều nơi. Đều không có chữa cho tốt. Gia tộc bọn ta rất nhiều người. Đều bị người loại tại thể nội gieo phù chú. Rất nhiều yêu tộc y dược đại sư đều bất lực. Phía nam sói căm hận nói, đáng hận nhân loại, chính giữa nói lấy, gian phòng đen lại, mọi người đều biết, cửa thứ tư đề mục liền muốn tới. Lần này, không có người tới kịp nói cho Liễu Long An, khảo nghiệm nội dung là cái gì? Mấy đạo tỉ mỉ cột sáng lần nữa bắn vào, trong phòng một lần nữa lờ mờ sáng lên, Liễu Long An chứng kiến trên mặt đất có một cái tờ giấy trắng. Còn có một cái chu sa bút, chỉ thế thôi, không còn nhắc nhở. Liễu Long An không rõ ý tứ, lập tức mộng bức, thầm nghĩ, cho 1 trang giấy, 1 cây bút, hiển nhiên là yêu cầu dùng bút trên giấy hoặc viết hoặc họa. Chỉ là không biết, cần viết họa nhiều cái gì. Hắn minh tư khổ tưởng nửa ngày, vẫn là không có đầu mối, ở phía trước tam quan. Hắn lớn hơn nhiều sát phạt quả đoán, hào không tốn thời gian, bây giờ không biết còn lại bao nhiêu thời gian, lại căn bản nghĩ không ra như thế về sau. Một lát khốn khó ở chỗ này, gấp đến trong lòng khô nóng, trên mình đổ mồ hôi, trong mắt châu lệ nhấp nhô, bỗng nhiên nhớ tới, dạy dỗ chính mình phi hành. Có lẽ là lão khất cái có ý định mà làm. Như vậy dạy dỗ chính mình truyền âm nhập mật. Lại một cái nhắc lại, gặp được việc khó, ngươi liền bảo ta, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Chẳng lẽ cũng là sớm có dự mưu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.